Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2301, chương 2302, 32 quyền đế long quyền. Hống hống hống, chấm ngoặc kép, rung trời tiếng long ngâm, không dứt bên tai, một đầu cự long hư ảnh, như là một đạo sơn lĩnh, kịch liệt gầm thét. Xê dịch uốn cong nhưng có khí thế lấy phóng tới đối diện Mộc Thương Lam. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, theo cái kia một đạo long ảnh rơi xuống. Mộc Thương Lam bên người hộ thể khí cương, lập tức một hồi kịch liệt chập chờn. Khả dĩ chứng kiến, có một đạo đạo vết rách xuất hiện ở cái kia hộ thể khí cương phía trên, lại để cho hắn lộ ra khó có thể trèo trống. Trong lúc tình hình, Mộc Thương Lam cũng là sắc mặt khẽ biến, không rõ người trẻ tuổi tay đấm tại sao sẽ tăng lên nhiều như vậy. Bất quá người trẻ tuổi tay đấm tuy nhiên tăng lên, nhưng như cũ chưa từng chính thức làm bị thương Mộc Thương Lam, cũng chỉ là đem hắn hộ thể khí cương chấn ra khe hở, cũng không có khiến nó vỡ vụn. Đợi đến lúc tay đấm tan giả, Mộc Thương Lam như cũ là hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Lông tóc không tổn thương, tay đấm tuy có tăng lên, đáng tiếc còn chưa đủ, xa xa chưa đủ. Cái này một cái chớp mắt, Mộc Thương Lam trên mặt tràn đầy một loại tứ không kiêng sợ dáng tươi cười. Hắn là chín ảnh ám ảnh chúa tể, có như vậy tự tin, không cần ra tay tựu có thể đánh bại một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể. Ngao giống giống, chấm ngoặc kép, nhưng mà lại không đều Mộc Thương Lam phục hồi tinh thần lại. Người trẻ tuổi bên người chợt lại có một đầu cự long hư ảnh gào thét xuất hiện, lại để cho Mộc Thương Lam đều rất cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là lúc này đây xuất hiện long ảnh, thân thể chi khổng lồ rõ ràng trọn vẹn là trước đó lần thứ nhất gấp hai còn nhiều. Một đầu long ảnh hoàn toàn chật ních một đại sắp xếp theo như thiên mạc, thanh thế to lớn lại để cho người khó tránh khỏi chịu kinh hãi. Cùng lúc đó, theo cái kia long ảnh tiếp cận, Mộc Thương Lam càng là cảm thấy một cổ mãnh liệt lực lượng, lại để cho hắn đều là không khỏi chịu động dung. Mộc Thương Lam biểu hiện trên mặt khẽ nhúc nhích, nhưng như cũ chưa từng có muốn ra tay ý định. Hắn chỉ là lẳng lặng đứng ở nơi đó, song trường tự trước mặt hướng xuống vừa mới áp trong cơ thể thân thể đã là tuôn rơi mà động, gia cố bên người hộ thể khí cương răng rác, nhưng mà lại không đều Mộc Thương Lam làm hết thảy hoàn thành. Cái kia một đạo long ảnh tựu lại một lần nữa đã đến trước mặt của hắn. Ngay sau đó, lại để cho Mộc Thương Lam cùng toàn trường mọi người rất cảm thấy khiếp sợ sự tình đã xảy ra. Hắn hộ thể khí cương rõ ràng bị cái này một đạo long ảnh cho sinh sinh làm vỡ nát. Chừng hơn một trượng dày hộ thể khí cương hoàn toàn gần như thực chất hóa rồi, lại ngăn không được người trẻ tuổi một kích. Cái này đủ để thấy người trẻ tuổi có thể dùng uy hiếp được Mộc Thương Lam thực lực. Cái này như thế nào không cho Mộc Thương Lam cảm thấy kinh hãi. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộc Thương Lam dùng một loại vô cùng ngưng trọng ánh mắt nhìn hướng người trẻ tuổi. Khó có thể tin, người trẻ tuổi này rõ ràng có thể vượt qua giai đại chiến thực lực. Hắn tự dưng nhớ tới người trẻ tuổi phụ thân, người kia tựu là đi ngược chiều phạt tiên, vượt qua đại cảnh giới mà chiến, đều là không nói chơi. Cũng chính là người kia lại để cho Mộc gia tại Đông Đất Nam Cương áp chế vũ, tổn thất đại lượng cường giả. Dưới mắt người kia tuy nhiên biến mất, hắn thân tử lại nhảy ra ngoài, lại để cho người không thể tưởng được chính là người trẻ tuổi này rõ ràng cũng có người kia một tia phong độ tư thái, có thể vượt qua cảnh giới mà chiến. Đây là thất truyền đã lâu đế long quyền. Người trẻ tuổi này rõ ràng nắm giữ như vậy một bộ tuyệt học. Đế long quyền nghe nói là thời cổ chi thiên long thần thú tự mình sáng lập tuyệt học. Loại này tuyệt học một quyền nhanh hơn một quyền cường. Đệ nhị quyền so sánh với quyền thứ nhất, lực lượng trọn vẹn có thể tăng lên gấp đôi. 32 quyền đế long quyền, từng ở đằng kia xa xôi trong năm tháng, chế kế tiếp bất bại thần thoại, như thế gì đủ chân quý tuyệt học, lại có thể biết ra như bây giờ một người tuổi còn trẻ trên người. Trách không được người trẻ tuổi này có can đảm hướng một vị chín ảnh ám ảnh chúa tể khởi xướng sinh tử khiêu chiến. Nguyên lai hắn trong tay nắm giữ như vậy một bộ tuyệt học, có thể tung hoành thiên hạ, vượt qua giai mà chiến. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, trong đám người có kinh hô vang lên, có người trước tiên nhận ra người trẻ tuổi chỗ thi triển quyền pháp, lập tức chịu kinh hãi liên tục. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường ánh mắt của người đều tập trung vào người trẻ tuổi trên người. Đối với hắn chỗ biểu hiện ra hết thảy, tràn đầy rung động. 32 quyền đế long quyền, tục truyền là thời cổ chi thiên long thần thú sáng chế, lại có thể biết xuất hiện tại người trẻ tuổi này trên người. Điều này có thể không lại để cho con người làm ra cảm giác đến giật mình. Đệ tam quyền đế long quyền ra tay, so sánh với quyền thứ nhất lực lượng, đã lật ra lưỡng trở mình, đã làm vỡ nát Mộc Thương Lam hộ thể chân khí, mà lại cùng lúc đó, Mộc Thương Lam trong cơ thể, cũng là huyết khí một hồi bốc lên, rõ ràng là nhận lấy không nhỏ ảnh hưởng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đúng vào lúc này, người trẻ tuổi lại một lần luân phiên động hai đấm. Hắn quanh thân cao thấp, lập tức bất quá trận trận nổ vang, long khiếu chi âm hưởng lên, lại để cho người nghe xong, rất cảm thấy người trẻ tuổi chi siêu phàm thoát tục. Người trẻ tuổi này, con mắt quang lạnh lùng, một trong đôi mắt như là có đao quang kiếm ảnh đang không ngừng lập lòe. Giao kích là như vậy sáng choi chói mắt, như vậy khiếp người tâm thần, chứng kiến cái này một đôi mắt. Là được chín ảnh ám ảnh chúa tể Mộc Thương Lam, cũng là không khỏi chịu tâm thần chấn động, cảm thấy một loại lớn lao uy hiếp. Trong khoảng thời gian ngắn, Mộc Thương Lam là sắc mặt chịu liền biến, một cái sáu ảnh ám ảnh chúa tể người trẻ tuổi mà thôi. Rõ ràng làm cho hắn không thể không ra tay, cái này lại để cho hắn rất cảm thấy trên mặt không ánh sáng. Điều này cũng làm cho Mộc Thương Lam lập tức chịu giận tím mặt, hoàn toàn liều lĩnh địa huy động đôi bàn tay hướng phía người trẻ tuổi đập đi. Dầm dầm dầm, trong hư không trước tiên truyền ra liên tiếp trầm đục, đó là khí bạo thanh âm, chứng minh Mộc Thương Lam trưởng lực đã là đạt đến một cái không thể tưởng tượng trình độ. Nguyên một đám trưởng ấn vừa mới bắt đầu là ở Mộc Thương Lam trước mặt, thế nhưng mà nghĩ lại ở giữa, ngay tại người trẻ tuổi bên người hiển hóa mà ra, Mộc Thương Lam cái này một bộ trưởng pháp, rõ ràng thi triển cực kỳ quỷ dị, lại để cho người đã có một loại khó lòng phòng bị cảm giác. Hừ, trong lúc một kích, người trẻ tuổi chỉ là trong miệng hừ lạnh một tiếng, sau đó liền không do dự chút nào. Đệ tứ quyền đế long quyền, đã là gào thét lên đập vào trước mặt trưởng ấn phía trên. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, một tiếng va chạm kịch liệt thanh âm, trước tiên vang vọng toàn bộ diễn võ trường, toàn bộ thiên đế núi, chấn đắc rất nhiều thực lực chưa đủ người, đều là không khỏi chịu sắc mặt trắng bệch, suốt mồ hôi chán, cái này một cái chớp mắt, mọi người đều là dùng một loại ánh mắt khác thường, nhìn về phía đỉnh núi, lại phát hiện, người trẻ tuổi một quyền. Rõ ràng trọn vẹn đem Mộc Thương Lam đẩy lui năm cái đi nhanh. Gặp tình hình này, rất nhiều người đều là không khỏi chịu động dung. Thực thật không ngờ, người trẻ tuổi này, rõ ràng thực sự thực lực như vậy, có thể một kích đẩy lui chín ảnh ám ảnh chúa tể. Tuy nhiên người trẻ tuổi cũng là lảo đảo trở ra, mà lại rơi khỏi khoảng cách, so Mộc Thương Lam còn muốn xa, nhưng toàn trường người cũng biết. Cái này là chuyện đương nhiên, người trẻ tuổi cảnh giới, dù sao xa không có Mộc Thương Lam cao thâm, mà lại cái này còn chỉ là đệ tứ quyền đế long quyền. Một khi người trẻ tuổi này đế long quyền thi triển đạo 10 quyền về sau, biết được là dạng gì kết quả, mọi người đều là không có rõ ràng nghĩ cách. Hừ hừ, chấm ngoặc kép, nhưng mà đang ở cái này một cái chớp mắt, Mộc Thương Lam khóe miệng, đột nhiên xuất hiện một vòng nụ cười quỷ dị. Ngay sau đó, không đều mọi người kịp phản ứng, hắn rõ ràng cũng đã xuất hiện ở người trẻ tuổi sau lưng. Một trường khắc ở người trẻ tuổi hậu tâm phía trên, thẳng đem thứ hai đánh chính là miệng phun máu tươi, hướng phía trước lảo đảo mà ra, máu tươi té ngã trên đất, nhìn xem diễn võ trường thượng đã phát xanh hết thảy, Thanh Lâm là không khỏi chịu nhíu mày, đặc biệt là chứng kiến người trẻ tuổi bị thương, Thanh Lâm lập tức có một loại một trường kia giống như đánh tại trên người mình cảm giác. Có một loại đồng bệnh tương liên cảm giác, cái này lại để cho hắn nhìn về phía tuổi trẻ ánh mắt của người trở nên càng thêm ngưng trọng, cũng càng thêm lo lắng. Cùng lúc đó, tại Thanh Lâm đáy lòng, có một loại nói không nên lời đạo không rõ cảm xúc tự nhiên sinh ra. QC chuyện mới http://tiuyencv.com/kaoa/nối-kay-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9-nối-10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.